Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Mạc Tông Nhiên hiện lên một tia ngoan độc. Bọn họ đã nói gì với Đức Phi? Đám đàn bà lắm chuyện này. Bây giờ ông ấy chỉ muốn rút hết lưỡi của đám người đó. Ba người phụ nữ đã trở thành một sân khấu rồi. Mà hậu cung của ông ấy còn có đến tận 3.000 giai lệ. Từng thời từng khắc đều không ngừng diễn tuồng. Không ngơi nghỉ một khắc nào. Lý Ma Ma cúi đầu thật thấp. Cẩn thận trả lời. Hoàng hậu nương nương và Thục Phi nương nương trào phúng chuyện vương gia và vương phi không có con nối dõi. Cho nên nương nương mới bị chọc giận. Sau khi hồi cung thì cả ngày hôm nay nương nương vẫn luôn uể oải. Đến bữa trưa thì chỉ uống một ít chè đậu xanh. Bữa tối chỉ ăn canh gan dê và cháo bo bo đậu đỏ. Câu chuyện đã quay về chủ đề Đức Phi đã ăn gì tối nay. Mạc Tông Nhiên thấy hơi nghi ngờ hỏi. Canh gan dê là cái gì? Tại sao ông ấy chưa bao giờ nghe nói qua? Nô tỳ cũng không biết. Là ngự thiện phòng đưa tới. Bọn họ nói là nghe nói hôm nay nương nương không muốn ăn gì cả mà canh gan dê này lại giúp tăng khẩu vị. Cho nên mới nấu riêng canh gan dê này cho nương nương. Lý Ma Ma thành thật trả lời. Mạc Tông Nhiên nhíu mày trầm tư một lát rồi nói. Bưng canh gan dê đó đến đây để chậm nếm thử. Dương Thái Y, Hoàng thượng, vẫn chưa xác định được trong canh gan dế này có độc hay không đâu. Nếu chậm chết thì cũng nhờ cả vào công lao của đám phế vật các ngươi đấy. Ông ta không nói gì thì còn đỡ chứ vừa mở miệng nói một câu đã chọc giận Mạc Tông Nhiên rồi. Chậm đã lãng phí vào đám thùng cơm như các ngươi. Ngay thời khắc mấu chốt. Đêm hôm khuya khoắt mà còn phải đi mới vợ của lão thất vào cung. Dương Thái Y yếu ớt ngậm miệng lại. May là Vân Quán Ninh đã nhanh chóng tiến cung rồi. Ngay cả Mạc Diệp cũng tiến cung cùng với nàng. Nàng còn chưa kịp hành lễ thỉnh an thì Mạc Tông Nhiên đã thúc giục Vân Quán Ninh đến mép giường. Mau đến khám cho mẫu phi của con đi. Rốt cuộc thì vì sao lại trúng độc? Đã trúng loại độc gì? Có thể giải được hay không? Hỏi liên tiếp nhiều vấn đề như vậy. Lải nhải y hệt bà mẹ già vậy. Vân Quán Ninh lập tức ngồi xuống bắt mạch. Cùng lúc đó đại ca không gian đã bắt đầu phối dược rồi. Nhưng mà trình độ y thuật của vị đại ca cũng cực kỳ hữu hạn. Mỗi lần trúng độc, nó cấp ra được đều là bột thuốc bản lam can. Vân Quán Ninh vừa lau mồ hôi vừa bắt mạch cho Đức Phi lại bắt đầu hỏi Lý Ma Ma là hôm nay Đức Phi đã ăn những gì, uống những gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều hỏi vô cùng tỉ mi. Sau khi Lý Ma Ma trả lời hết tất cả những câu hỏi của nàng thì Vân Quán Ninh gật đầu suy tư gì đó. Canh gan dế, đúng vậy, đó là thứ gì vậy? Mạc Tông Nhiên lại hỏi. Lý Ma Ma lập tức sai Tế Vũ mang chén canh Đức Phi chưa ăn xong kia ra đây. Vân Quán Ninh cũng không phải không biết canh gan dế là gì. Chỉ là, theo con dâu biết thì canh gan dế ăn cùng với đậu đỏ thì sẽ trúng độc. Tại sao lại như vậy? Mạc Tông Nhiên tỏ vẻ không thể tin nổi. Ý của con là, ăn hai thứ này cũng lúc sẽ trúng độc, chứ không phải có người cố ý đầu độc. Vân Quán Ninh lắc đầu. Phụ hoàng, trước mắt vẫn không thể xác định là mẫu phi chỉ vô tình ăn hai thứ này cùng lúc nên mới trúng độc hay là có người cố ý đầu độc. Mạc Tông Nhiên nghe nàng nói như vậy thì thấy vô cùng mờ mịt. Con nói vậy là có ý gì? Sao chậm nghe vẫn không hiểu? Lúc này Mạc Diệp đứng bên cạnh giải thích cho ông ấy. Ý của Ninh Nhi chính là, trước mắt còn không thể xác định, là do mẫu phi vô tình ăn hai thứ này cũng một lúc dẫn đến trúng độc. Hay là có người cố ý để mẫu phi ăn hai thứ này cùng lúc dẫn đến trúng độc. Nếu là về trước thì Đức Phi là tự trúng độc, nhưng nếu là về sau thì chẳng phải là bị người khác đầu độc sao? Mạc Diệp giải thích xong thì Mạc Tông Nhiên đã hiểu vấn đề rồi. Ông ấy gật đầu. Những canh gan dê và đậu đỏ sao không thể ăn cùng một lúc? Tương khắc, Vân Quán Ninh lời ít ý nhiều trả lời. Vạn vật trên đời vẫn luôn có rất nhiều thứ tương khắc với nhau. Ngay cả thức ăn cũng có những món tương khắc với nhau. Mạc Tông Nhiên thoáng lộ vẻ kinh hãi. Thì ra là thế. Sau này chậm cũng không dám tùy tiện ăn lung tung. Vân Quán Ninh, phụ hoàng, ngài là vua của một nước. Một người ba bữa của ông ấy đều được kiểm nghiệm của nhiều cửa khác nhau. Sau khi nghiệm độc vài lần như vậy mới được dâng lên cho ông ấy dùng. Còn giải độc cho mẫu phi trước đi. Mạc Tông Nhiên ngượng ngùng sờ sờ mũi. Nửa chén canh gan dê trên bàn vẫn còn tỏa ra hương thơm. Gợi lên cảm giác thèm ăn. Mạc Tông Nhiên nuốt nước miếng. Thu lại ánh mắt thèm nhỏ dãi. Khóe mắt Vân Quán Ninh thấy cảnh tượng này thì bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người Mạc gia này đều là đồ tham ăn hết sao? Nàng kê đơn thuốc rồi đưa cho Dương Thái Y quay về Thái Y viện bốc thuốc giải độc cho Đức Phi xong mới nói với Mạc Tông Nhiên. Phụ hoàng, trước mắt người hãy cho mọi người của Ngự Thiện Phòng đến hỏi cho rõ ràng đi. Cách chương.